Chương 281 Hải Phu Nhân vs. Bạch Công Công 3. Một chỗ trên cầu, đạp đạp đạp một vị mặc bạch ngoại quái thanh niên, đang tại không đếm xỉa tới đi tới. Nét mặt của hắn, ngược lại là cùng cái nào đó đi ngang qua giá hỏa có chút giống. Thậm chí tư thế đi bộ, đều vô cùng giống nhau. Sĩ, thế giới này bảo vật, cũng không thể bị một người độc chiếm. Bạch ngoại quái thanh niên, cười tự nói một tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay ra xoay tròn mấy lần. Một cái tương tự với súng bắn nước đồ chơi, trong tay nhanh chóng xoay tròn vài vòng. Xoay tròn động tác, vô cùng thông thạo. Bạch ngoại quái thanh niên chuyển mấy lần phía sau, thu vào. Đạp đạp đạp hắn ở trên cầu, tiếp tục đi lại. N bỗng nhiên, thanh niên cước bộ có chút dừng lại. Hắn ngẩng đầu, tò mò nhìn đối diện một vị mặc ngân bạch áo khoác thanh niên. Ánh mắt, phá lệ trong tay hắn pha lê trong sách vở nhìn một chút. Bằng vào nhiều năm tầm bảo nhạy cảm thiếu giác. Quyển sách kia, tuyệt đối là một cái bảo vật. Cái tổ đại kỳ, Shizu Hoshi nói khẽ. À ngươi biết ta cái tổ đại kỳ hiếu kỳ nói. Đương nhiên, tại trong thế giới của ta, nghe nói qua ngươi. Shizu Hoshi giảng giải một câu, tiếp đó mắt sáng lên, nghe nói ngươi rất ưa thích bảo vật. Không biết có phải là thật sự hay không nếu như là, ta biết nơi nào có ngươi chắc chắn cảm thấy hứng thú bảo vật. Cái tổ đại kỳ nghe được lời nói của hắn, khỏe miệng chậm rãi câu lên. Mặc dù không biết đối diện ra hỏa, là lai lịch gì. Cái này cũng không ảnh hưởng, giữa bọn họ giao dịch. Coi như đây là một hồi nhằm vào hắn âm như hắn cũng sẽ không sợ. Cái tổ đại kỳ đối với mình thực lực, vô cùng tin tưởng. Trong miệng ngươi bảo vật, ở nơi nào cái tổ đại kỳ cười vấn đạo. 9 giờ tới 5 giờ về đường. Shizu Hoshi nghe được lời nói của hắn, cũng cười đứng lên. Một nhà chuyên môn sửa chữa đồng hồ tiểu điếm. Hai người nhìn chăm chú, cười rất là không hiểu. Lần cước bộ có chút dừng lại. Tô Kỳ Hỏa Sogo, Tu Quang Mi, gây bọn người, vội vàng kiểm tra bốn phía lúc. Ở đó vừa rồi trong nháy mắt, nàng rõ ràng cảm nhận được một cỗ thứ nguyên bích sức mạnh. Hắn có thể cảm nhận được, soi ổ cả đạ tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Nàng có thể từ thế giới khác xuyên qua đến cả mẹn di đờ di ổ thế giới. Điều này nói rõ, sỏi ổ cả đoạ thứ nguyên bích năng lực cùng cả đoạ sủ cả xạ không kém cạnh. Phải biết, trước mắt giai đoạn, nàng đối với thứ nguyên bích lực độ trưởng không còn không bằng bọn hắn. Nàng quay người lại nhìn lại, lại phát hiện sỏi ổ cả đoạ đang ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn lên bầu trời. Cái kia giống như bảo thạch sáng chói mắt to, tránh á tránh, rất là óng ánh. Nàng con mắt hơi hơi ngưng lại. Từ sỏi ổ cả đoạ trên nét mặt, hắn cảm giác sỏi ổ cả đoạ biết người đến là ai. Sỏi ổ, ngươi biết vừa rồi sử dụng thứ nguyên bích sức mạnh người sao? Nàn nhẹ giọng hỏi nàng. Ừ, sỏi ổ cả đoạ gà con mổ thóc giống như điểm điểm cái đầu nhỏ, là cái tổ ca ca hì hì, cái tổ ca ca vợ ơ y ma cũng tới đây hải. Nàng và cái tổ đã kỳ nhận biết thời gian rất dài. Chỉ bất quá, hắn là một cái đối với bảo vật si mê người. Cái tổ đã kỳ không giống nàng, có thể trong nhà chờ cực kỳ lâu. Hắn không phải tại tầm bảo trên đường, ngay tại trên đường truy tung ca ca của mình. Cái tổ đại kỳ mỗi lần nhìn nàng lúc, đều sẽ mang lên rất nhiều lễ vật. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, hắn xem như sở hữu cả đoạ thân nhân một trong. Cái tổ đại kỳ hải phu nhân nản ánh mắt hơi hơi lóe lên. Đổi lại lúc ngày trước, vàng vào hắn đối với kịch bản hiểu rõ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghĩ tới hắn. Chỉ là bây giờ, nàng nghĩ đến cũng không dám dễ dàng xác định. Nói như thế nào đây? Nói theo một ý nghĩa nào đó. Giai so cỡ tổ chức cán bộ cao cấp, cơ hội nhân thủ đều sẽ thứ nguyên bích bọn hắn thứ nguyên bích cùng cả đoạ sủ cả xạ có thứ nguyên bích có chút khác biệt. Khác biệt về khác biệt, đại khái sức mạnh nguyên tố chênh lệch cũng không xa. Giai so cỡ tổ chức lợi dụng chính mình nghiên cứu ra thứ nguyên bích, cũng có thể xuyên qua thế giới song song. Nghe nhìn lẫn lộn, lại thêm kịch bản đại biến. Trừ phi tận mắt nhìn đến cái tổ đặc kỳ bản thân. Bằng không hắn không dám tùy tiện kết luận. Lúc này cả mẹn gì đờ gì ở thế giới, biến càng ngày càng đặc sắc. Bất quá, nàn bây giờ ngược lại là có thể xác định hải phu nhân đã xuất hiện. Soi ổ cả đã lời nói, có độ tin cậy vô cùng cao. Nhất là liên quan tới chính mình người bên cạnh lúc, nàng tuyệt đối sẽ không nói sai. Nàn ô nì chèn, chúng ta muốn đi tìm cái tổ ca ca sao? Soi ổ cả đã nháy nháy mắt, ngẩng lên cái đầu nhỏ vấn đạo. Không cần. Nàn lắc đầu. Cũng không phải hắn bài xích cái tổ đại kỳ. Hải phu nhân cùng cả đoạ sủ cả xạ có chu tờ không tầm thường. Hắn xuất quỷ nhập thần, liền cả đạ sủ cả xạ đều không thể xác định hắn lúc nào sẽ xuất hiện. Muốn tìm hắn, là một kiện khó khăn sự tình. Chỉ bất quá, cả mẹn gì đờ gì ở thế giới kịch bản lại biến, đó cũng là kịch bản. Dựa theo nguyên bản kịch bản tiến hành lời nói, Hải Phu Nhân sẽ chủ động xuất hiện tại triều cửu muốn ngũ đường. Đến lúc đó, chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể. Nàng cũng rất muốn gặp phải hắn, hoặc giả thuyết là khác VIP nhân vật. Hắn hôm nay, không có gì bất ngờ xảy ra, lại là phổ thông đánh dấu.